Tiểu thuyết Hoa Sen Xanh, tác giả Trương Xuân Di, người diễn đọc Thư Ngạn Vũ. Chuyện được phát hành trên trang web 2vclock.com. Chương 24, hôn lễ thứ 2. Khảo nghiệm để biết kiến thức nông sâu, đánh trống để đo âm sắc hay dở. Cách ngôn Sakya. Nhà trai đến. Trên gò đất trống ở ngoại thành Yên Kinh, người ta dựng một chiếc lều trắng. Đang là mùa đông nên cỏ hoa khô héo, nhưng những lá cờ màu sắc sặc sỡ, chăng kết rợp trời đã mang lại chút không khí vui tươi, ấm cúng giữa khung trời ảm đạm. Vì hôn lễ được tổ chức ở Yên Kinh nên Sirenia cho dựng liều trại này để làm nơi đón dâu. Đoàn đón dâu chậm chậm tiến vào. Nổi bật nhất tất nhiên là chàng trai dắt ngựa cái đàn mang thai đi ở giữa hàng chú rể Kháp Na. Cậu ấy khoác chiếc áo kiểu Mông Cổ màu đỏ rực rỡ, thêu kim tuyến lấp lánh. Trước ngực là chiếc hộp hình tượng Phật, vốn là báu vật bất ly thân. Sắc bảo đao bên hông, chân mang ủng thiêu hoa văn tinh xảo. Ngày thường, dung mạo cậu ấy đã rất quyến rũ, hôm nay được trang điểm lại càng khiến các cô gái tan nát cõi lòng. Cậu ấy đeo bông tai màu xanh kiểu Thổ Nhĩ Kỳ, rất dài bên tai trái. Mái tóc đen bóng được tết thành những lọn nhỏ, vắt trước ngực. Trên tóc điểm xuyến những chuỗi hổ phách và san hô lóng lánh. Tất cả những trang sức quý phái đó kết hợp với thân hình cao lớn, dáng vẻ đạo mạo, gương mặt tuấn tú, càng tôn thêm vẻ điển trai, quyến rũ chết người của cậu ấy. Nhưng Kháp Na cứ đờ đẫn như khúc gỗ, nét mặt lộ vẻ u buồn. Cậu ấy chẳng bận tâm đến ánh mắt mê mệt của các thiếu nữ bám theo mình dọc đường. Khi đoàn nhà trai đến trước cửa liêu, thì nhà gái đang làm lễ khấn vái thần Phật. Tên Khan mặc áo cưới rực rỡ, ngọc ngà châu báu đính khắp người, đầu đội ba châu nặng trịch, được thị nữ đỡ ra bên ngoài. Ba châu vốn là kiểu tóc giả được bện thành một chiếc chạc hình tam giác gắn lên đỉnh đầu. Bên trên đính trang sức vàng bạc, châu báu san hô, đá quý đủ loại. Phục sức ấy khiến Đan Khan đi lại khó khăn, vì phải đèo bông cả một cơ thể trĩu nặng của nã, len keng, thường thấy chiếc cổ, chừng như cũng bị đám trang sức làm cho ngắn lại của cô ấy. Gương mặt của Đan Khan được trát phấn và tô son quá đậm, Kháp Na chỉ liếc cô ấy một cái rồi lập tức quay đi. Đan Khan thì ngược lại, ngay ra ngắm nhìn chú rể đẹp trai của mình, quên hết mọi lễ nghi, phép tắc, khiến những người xung quanh cứ tủm tỉm cười mãi. Bà mối hướng dẫn Kháp Na gài một mũi tên làm bằng vải màu sặc sỡ, với ý nghĩa tượng trưng rằng từ nay cô dâu sẽ thuộc về nhà trai. Tiếp theo, bà mối đặt vào tay Kháp Na một viên đá ngọc. Cậu ấy tỏ ra do dự, bà mối phải thúc giục nhiều lần và bác tư ba phải đưa mắt ra hiệu, Kháp Na mới miễn cưỡng đặt viên ngọc đó lên đỉnh đầu cô dâu. Về sau, tôi mới biết, trong tục lệ cưới hỏi của người Tạng, Viên đá ngọc ấy được gọi là viên ngọc linh hồn, đặt lên đỉnh đầu cô dâu, tượng trưng cho việc từ nay linh hồn chú rể sẽ được gửi gắm cho cô dâu. Thị vệ thân cận của Sirenia, đóng giả làm anh trai Dankan, cõng cô dâu ra khỏi liều trại, đặt lên lưng con ngựa cái đang mang thai mà Khapna dắt đến. Lúc này, tiếng kèn Sona mới đồng loạt vang lên rộn rã. Cô dâu cùng các thị nữ bật khóc thảm thiết, chỉ là nghi thức khóc giả. Dankan chẳng nhỏ một giọt nước mắt nào vì cô ấy còn mãi liếc nhìn Khapna qua kẻ tay. Đoàn rước dâu khởi hành về hội thành Yên Kinh. Cứ cách một đoạn lại có đại diện của họ nhà trai đứng đón để nâng rượu và tặng khăn Hada cho đoàn rước. Theo tập tục truyền thống của người Tạng, số trạng đón trên đường của nhà trai càng nhiều, càng tỏ rõ sự trọng vọng đối với nhà gái. Bác Tư Ba đã bố trí tổng cộng 8 chặng đón. Đó là vinh dự lớn lao xưa nay chưa từng có dành cho nhà gái. Gương mặt bự phấn son của Dankan không che giấu nổi vẻ dương dương tự đắc. Phủ Bạch Lan Vương được trang hoàng lộng lẫy, cờ quạt đủ màu sắc chăng mắt rợp trời. Người ta dùng vôi trắng vẽ tranh bát bảo các tường trước cổng chính của phương phủ. Cô dâu được đỡ xuống ngựa, Rin Chen khoác áo tăng ni, vừa tụng kinh vừa cầm một cành hoàng bách đã tẩm rượu, vẫy vài hạt lên đầu cô dâu. Cô dâu dẫm chân lên lớp hạt lúa mì, thanh khoa và lá trà rắc đều trên mặt đất, rồi được nhà trai lòng trọng đón vào phủ. Khapna và Dankan ngồi xếp bằng một chiếc giường lớn đặt chính giữa phòng khách. Sirenia và Bác Tư Ba đứng hai bên. Viên đại thần người Hán Diêu Khu được mời làm chứng nhân, bắt đầu tuyên đọc hôn ước. Phần đầu là những lời răn vợ chồng phải yêu thương, kính trọng lẫn nhau và hiếu kính với bề trên. Phần sau là chuyện kế thừa sản nghiệp. Đây mới là nội dung quan trọng nhất của hôn ước. Theo bản hôn ước này thì sau khi cha mẹ qua đời, cô dâu sẽ là người kế thừa toàn bộ ruộng đất, điền trang, sai ba, đôi cùng. Đổi lại, nhà trai phải cam kết rằng nếu cô dâu sinh con trai thì người con này sẽ được hưởng quyền thừa kế. Đó là cuộc trao đổi lợi ích giữa hai gia tộc lớn. Sau khi đọc xong, Diêu Khu đóng ngọc ấn của hai dòng tộc lên hôn ước, trịnh trọng chào cho cha cô dâu là Sirenia và người đại diện cho họ nhà trai là Bác Tư Ba. Sirenia và Bác Tư Ba cùng trải khăn Hada để cảm tạ người làm chứng Diêu Khu. Tiệc cưới chính thức bắt đầu khi Hốt Tất Liệt cùng các thành viên hoàng tộc xuất hiện tại vương phủ. Màn đêm buông xuống, phủ Bạch Lan Vương đèn hoa rực rỡ, không khí vô cùng náo nhiệt. Những con dê quay vàng bóng trên đống lửa giữa sân phủ. Hương rượu nồng thơm lan tỏa trong không gian, âm nhạc rộn ràng không dứt. Sự có mặt của Hốt Tất Liệt mang lại vinh dự lớn lao, không kể xiết cho hôn lễ này, nhưng ít nhiều cũng khiến bầu không khí trở nên nghiêm trang, gò bó. Mấy người con trai của nhà vua đã chủ động đứng lên khuấy động, làm cho bầu không khí trở nên vui vẻ, thoải mái hơn. Họ cùng những người giỏi ca múa khác vừa nhảy điệu gông hoan, vừa hò hát sôi động. Xen giữa yến tiệc linh đình là tiếng cười hân hoan không ngớt. Biết tin đại gia đình Hốt Tất Liệt cùng đến dự tiệc cưới, rất nhiều vương công, quý tộc đã đưa các thiên kim, tiểu thư tới ra mắt với hy vọng lá ngọc cành vàng của nhà mình sẽ lọt vào mắt xanh của các hoàng tử. Trong số đó, người được mong chờ nhất tất nhiên là Chân Kim. Tuy không điển trai bằng Khapna, nhưng Chân Kim lại cao lớn, lực lưỡng, oai phong, lẫm liệt, khí phách ngời ngời. Thêm vào đó, cậu ta lại là con cưng của Hốt Tất Liệt, có mẹ là người vợ được sủng ái rất mực của đại hãn. Tuy người Mông Cổ không có truyền thống lập thái tử và vị vua tiếp theo sẽ được bầu chọn từ hội nghị Kurultai, nhưng Hốt Tất Liệt là người đam mê văn hóa Hán. Biết đâu một ngày nào đó, nhà vua lại chẳng học theo tục lệ của người Hán. Khi ấy, vị trí thái tử chắc chắn sẽ là của chân kim. Bởi vậy, những người muốn leo lên cây đại thụ chân kim đều không thể kể hết. Nhưng viện cớ bị cảm lạnh, chân kim chỉ lặng lẽ ngồi cạnh hố tất liệt, vẻ mặt thẫn thờ, đáp lễ chiếu lệ với những người đến chúc mừng, hoàn toàn không để tâm đến những oanh yến lạ lướt vây quanh mình. Gương mặt của cậu ta vẽ nên những chữ rõ ràng: ta đang buồn, đừng làm phiền ta. Tôi chẳng hơi sức đâu mà để ý chân kim, vì người khiến tôi lo lắng nhất lúc này là Kháp Na. Cậu ấy uống cạn rượu mời của tất cả mọi người, chỉ trong chốc lát hai má đã đỏ bừng, bước đi loạn choạng. Hơi men khiến cậu ấy hoạt bát hơn, khóe môi dần hé mở, nụ cười nhạt nhòa, chén nọ tiếp chén kia uống cạn. Tôi sốt ruột muốn ngăn cản cậu ấy, nhưng khổ một nỗi chẳng có lúc nào chỉ có một mình cậu ấy cả. Đang lúc phiền não thì tôi nhận được tín hiệu của Kha Bi. Kha Bi, cô tìm tôi phải không? Ta đã nhắc nhở cô bao nhiêu lần là không được động đến chân kim rồi kia mà. Cô ấy cau mày, trừng mắt nhìn tôi. Tối qua, nó như hóa điên, ra lệnh cho tất cả người hầu trong phủ đến từ nhà dân tìm kiếm một mỹ nữ tuyệt sắc, tóc xanh, mắt xanh và có tật ở chân. Nếu như ta không ngăn cản sớm, chắc nó đã lật tung cả cái thành Yên Kinh này lên rồi. Nó vốn là đứa ham vui, nhưng cô xem kìa, lúc này nó như thể biến thành người khác vậy, chẳng thèm để ý đến ai. Trên đời này chỉ mình ta biết người nó muốn tìm là cô, nhưng nếu cô không biến thành người thì nó sẽ mãi mãi không bao giờ tìm thấy. Cổ bị siết chặt tưởng chừng không thở nổi, tôi gắng giãy giụa. Tôi có động vào cậu ấy đâu, tại cậu ấy đi nhầm phòng ở quán rượu nên chạm mặt tôi đấy chứ. Cô cứ bỏ tôi xuống đã, tôi sắp không thở nổi rồi. Tuy cô không cố ý, nhưng thằng nhóc ấy đã phải lòng cô. Hôm nay nó đã giấu ta, lén cho người tìm kiếm cả ngày trời trong thành Yên Kinh, còn trói tay chủ quán rượu đó lại, giải đi khắp nơi tìm một chàng trai trẻ khôi ngô, tuấn tú. Kabi hung hăng ném tôi xuống đất, hai tay chống nạnh, hằng học hỏi tội tôi. Đệm Nguyên Tiêu, bác Tư Ba tháp tùng đại hãn, và ta trên lầu hoa đăng, vậy thì chàng trai khôi ngô, tuấn tú đó là Kháp Na phải không? Tôi gật đầu lo lắng. Cô tuyệt đối không được để tay chủ quán đó gặp Kháp Na. Tuy tối đó Kháp Na đã hóa trang với bộ râu giả, nhưng tốt hơn hết vẫn không nên để hai người đó gặp nhau. Kabi hầm hè. Ta thường hiểu điều đó, nên đã mắng cho chân kim một trận và buộc nó phải thả tay chủ quán kia ra. Ngày mai ta sẽ sai người cho hắn ít tiền, rồi kêu hắn rời khỏi thành Yên Kinh. Tôi hiểu tấm lòng yêu thương và lo lắng cho con của Kabi, nên lựa lời động viên. Cô đừng quá lo, cùng lắm cũng chỉ vài bữa, không tìm thấy tôi, chắc chắn cậu ấy sẽ từ bỏ ý định. Nếu cô có tình cảm với nó, thì ra cũng chẳng nề nà gì việc cô trở thành con dâu ta. Nhưng ta biết rõ, trong lòng cô chỉ có vị lạc máu đỏ kia. Và dù thế nào đi nữa, con tim si tình mê muội của cô cũng không bao giờ thay đổi. Kabi trở nên khó chịu, giọng nói ngày một lạnh lùng và sắc như lưỡi dao. Ta nói rồi kia mà, chân kim chẳng thể cưỡng lại sức hấp dẫn chết người của nàng hồ ly là cô đâu. Cô khiến con tim nó rung động, và bây giờ cô bỏ mặc nó. Cô bảo người là mẹ như ta phải xử trí ra sao đây? Lời nói chăm chọc của Kabi khiến tôi tức tối. Tôi quay đầu bỏ đi. Tôi có quyến rũ cậu ấy đâu. Tôi không ngờ lại đụng phải cậu ấy, và càng không thể tin nổi. Chỉ nói với nhau có vài câu mà cậu ấy đã động lòng như vậy. Tôi hứa không bao giờ để cậu ấy thấy hình dạng con người của mình nữa. Cô còn muốn gì nữa? Lại một lần nữa bị túm cổ nhấc lên, tôi bị Kabi kéo giật lại khi đã bước ra đến cửa. Tiểu Lam à, ta biết chuyện này không thể trách cô được, chỉ vì ta quá bực tức nên mới như vậy. Cô ấy điềm đạm hơn và lấy lại phong thái lịch lãm quý phái thường thấy. Hốt Tất Liệt đã chọn công chúa Khoát Khoát Chân của bộ tộc Hoàng Cát Thích làm vợ của Chân Kim. Hoàng Cát Thích là một trong những bộ lạc Mông Cổ lớn nhất ở miền Bắc. Hốt Tất Liệt muốn liên minh với bộ lạc này để chống lại A Lý Bất Ca. Nếu kết hôn với công chúa Hoàng Cát Thích, tiền đồ của Chân Kim sẽ càng ngày rộng mở. Hốt Tất Liệt còn dự định sau lễ cưới sẽ đưa nó đến Trung Thư Tỉnh để học hỏi và rèn luyện. Trung Thư Tỉnh là trung khu hành chính Hốt Tất Liệt mới lập ra. Điều này cho thấy Đại Hãn đã chuẩn bị để trao lại trọng trách cho Chân Kim. Vào thời điểm hết sức quan trọng này, ta không muốn Chân Kim vì cô mà từ chối cuộc hôn nhân rất có lợi cho nó. Dường như Kha Bi rất xúc động, nhìn xa xăm, khóe môi uốn cong tuyệt đẹp, vẻ mặt hiền hậu, dịu dàng. Cô biết không, điều mong ước lớn nhất của ta là ngày nào đó được thấy Chân Kim khoác hoàng bào ngự trên ngai cao. Tôi thở dài, cào cào móng vào cánh tay nuột na, ngọc ngà của cô ấy. Cô đừng lo, những năm qua, sống chung với con người, tôi đã học hỏi được rất nhiều điều. Chính vì Chân Kim là hoàng tử, được Đại Hãn yêu thương nhất, nên cuộc hôn nhân của cậu ấy chắc chắn không thể do cậu ấy tự quyết định. Và ngày sau, để có thể lôi kéo các thế lực khác ủng hộ mình, cậu ấy còn phải tiếp tục kết hôn với nhiều người phụ nữ nữa. Tôi ngừng lại một lát, buông bã ngước nhìn gương mặt uy uyền, tôn quý của bậc mẫu Nghi Thiên Hạ, khẽ thở dài. Kha Bi, vì muốn có quyền lực và vinh hoa phú quý, cô sẵn sàng chấp nhận việc Hốt Tất Liệt có những người phụ nữ khác. Nhưng tôi vừa mới được làm người, tôi không thể dương mắt nhìn người mình yêu đầu gối tay ấp với người phụ nữ khác. Vậy nên tôi tuyệt đối không chọn Chân Kim. Kha Bi khẽ rướn đôi mày lá râm, vẻ mặt buồn buồn. Tiểu là mà, về điểm này thì cô kiên định hơn ta rất nhiều. Ta không biết cô làm vậy là tốt hay không, ta chỉ có thể nói rằng Chân Kim thật sự không hợp với cô. Sau khi rời khỏi căn phòng của Kha Bi, tôi định bụng đi tìm bác Tư Ba. Chỉ có cậu ấy mới khuyên can được Kháp Na, mới bước được vài bước về phía phòng khách. Chợt tôi nghe thấy tiếng bác Tư Ba vọng ra từ căn phòng bên trái nhà. Tam đệ, mượn rượu phát ngôn bừa bãi trước mặt mọi người như thế, đệ không sợ sẽ làm mất mặt giáo phái hay sao? Giọng nói đầy giận dữ, tôi giật mình, phi đến trước phòng và niệm chú lẻn vào trong. Đầu tóc rối bù, hơi men nồng nặc, ngực áo vẫn còn dính đầy dấu vết của trận nôn mửa. Dế the chỉ tay vào bác Tư Ba đầy nghiến. Tôi nói sai à? Nếu huynh không phá đám thì người khoác áo chú rể hôm nay là tôi. Kháp Na cưới công chúa Mông Cổ còn chưa đủ à? Cái gì huynh cũng muốn nó được hưởng, tôi thì sao? Không quyền lực, không tài sản, tôi chẳng khác gì một con chó vô tích sự ở xa kia. Trin Chen kéo tay Dết The, lựa lời khuyên nhủ. Tam đệ, không được ăn nói hàm hồ. Đệ say rồi, để ta đưa đệ về nhà nghỉ. Chết The quay đầu, trừng mắt nhìn Rin Chen. Tất cả các người đều muốn lấy lòng anh ta. Anh ta được làm pháp vương ở phái Sà Kia, chẳng qua vì anh ta là con trưởng do người vợ cả sinh ra. Anh hai kiến thức Phật pháp của huynh chẳng kém gì anh ta, nhưng chỉ vì sinh sau anh ta 3 tháng nên huynh chẳng được gì cả. Đến nay huynh vẫn phải sống dựa vào anh ta, huynh không thấy bất bình hay sao? Trin Chen nhìn bác Tư Ba bối rối. Đại ca, đây là những lời nói hàm hồ của tam đệ lúc say rượu, đệ chưa bao giờ nghĩ như vậy. Bác Tư Ba gật đầu. Ta biết đệ là người hiền lành, chất phác, mau gọi thêm vài người đưa đệ ấy về phủ quốc sư đi. Đại Hãn vẫn còn ở đây, đừng để ngài ấy chê cười chúng ta. Trin Chen muốn kéo Giết Heo đi, nhưng Giết Heo vốn lực lượng hơn cậu ấy rất nhiều, nên Trin Chen không khiến cậu ta nhúng nhích được. Giết Heo kéo áo Trin Chen, bật cười ha ha. Nếu năm xưa mẹ huynh hạ độc giết chết mẹ anh ta thì Khắp Na sẽ không ra đời và tôi sẽ là con trai út của phái Xà Kia. Nếu thế, người cưới công chúa Mông Cổ và con gái của vạn hộ hầu sẽ là tôi đây. Ha ha. Bác Tư Ba bị kích động nghiêm trọng. Trước khi Khắp Na ra đời, mẹ Rin Chen nuôi giả tâm hãm hại mẹ bác Tư Ba, nhưng do nhầm lẫn, người bị đầu độc lại là cha cậu ấy. Đây là bí mật của gia tộc, không ai được phép nhắc đến. Vậy mà Giết Heo dám ngang nhiên gào lên như vậy. Bác Tư Ba bước đến, giáng cho Giết Heo một bạt tay. Còn mẹ của cậu thì sao? Có phải năm xưa cũng ngủ âm mưu độc, muốn Sô Kháp Na lúc ấy còn chưa đầy 4 tuổi xuống cầu thang để cậu trở thành con út của phái Xà Kia? Nếu mẹ ta không dùng mạng sống của mình để đổi lấy tính mạng của Kháp Na thì gian kế của mẹ cậu và cậu đã thực hiện rồi, phải không? Tôi bàng hoàng, chưa bao giờ tôi thấy cậu ấy mất bình tĩnh đến thế. Khuôn ngực phàm phồng dữ dội, những đường gân dữ dằn nổi rần rật trên nắm đấm chắc nịch, tia mắt đỏ vằn. Một người vốn điềm đạm, chừng mực, hoan hòa là thế, vậy mà giờ đây đang bị kích động, nổi trận lôi đình. Sự uy nghiêm bất khả xâm phạm toát ra từ cậu ấy khiến người khác nghẹt thở. Trên mặt của Giết Heo in rõ hình 5 ngón tay, nửa mặt sưng vù, cậu ta bị tát cho tỉnh táo, ánh mắt căm phẫn, bất mãn. Cậu ta nắm chặt tay, ôm mặt, hầm hè phản bác. Chuyện này chẳng có hứng thú gì hết. Huynh đừng hòng vu khống mẹ tôi. Bác Tư Ba nhìn cậu ta bằng vẻ lạnh lùng, khinh bỉ. Ta có vu khống hay không, trong lòng dì Năm rõ nhất. Phật tổ trên cao thấu tỏ mọi sự, gieo nhân nào gặt quả đấy, ác xả ác báo. Cho dù bà ấy thoát được sự trừng phạt ở kiếp này, nhưng địa ngục vô gián sẽ chờ đợi bà ấy ở kiếp sau. Bỗng có tiếng kẹt cửa, Khắp Na hốt hoảng bước vào. Đại ca, đệ tìm huynh khắp nơi, đại hán chuẩn bị hồi cung, huynh mau đến tiễn ngài đi. Bác Tư Ba gật đầu với Khắp Na, rồi quay lại lạnh lùng nhìn Giết Heo. Giọng nói phẳng lặng như mặt hồ lúc lặng gió, nhưng chất chứa sự quyết đoán không thể kháng cự. Ngày mai đệ hãy về Xà Kia. Giết Heo khẽ lắc đầu ngoài ngoại, ánh mắt lộ vẻ hoang mang, gào lên như điên dại. Tôi không về, vì sao tôi phải coi mình như miếng rẻ rách? Các người thích ném đi đâu thì ném. Bác Tư Ba chẳng buồn để tâm đến cậu ta, cất bước rời khỏi đó. Khắp Na cũng đi theo, nhưng vừa bước qua bậc cửa, cậu ấy chợt ngừng lại, buồn bã nhìn Giết Heo. Anh ba, nếu như có thể, đệ mong được hoán đổi vị trí với huynh, để huynh được cưới Mù Ca Tôn và Đàn Khanh. Nếu không gánh trên vai trọng trách của người con út, đệ sẽ được sống những ngày tháng tự do, tự tại mà đệ hằng ao ước. Chứ không phải giam mình trong chiếc lồng son, cơm no ấm cật, sống ngày nào biết ngày đó như thế này. Sau khi hốt tất liệt lên ngôi hoàng đế, bác Tư Ba đã tận dụng sức ảnh hưởng của cậu ấy với hốt tất liệt để tham dự chuyện chính sự. Và thế cậu ấy trở nên năng nổ hơn trên vũ đài chính trị. Tôi trầm ngâm nhớ lại. Năm 1261, mặc dù lúc đó Hốt Tất Liệt vẫn đang trong cuộc chiến với A Lý Bất Ca, Bác Tư Ba vẫn mượn uy danh của Hốt Tất Liệt để thực hiện một kế hoạch mà đối với Tây Tạng là vô cùng quan trọng: khôi phục chế độ tạm nghỉ từ thời vương triều Tu Phan. Không biết tôi nói thế này cô có Phật ý không? Chàng trai trẻ chần chừ giây lát, gắng lựa chọn từ ngữ. không thể phủ nhận Bác Từ Bà là một lãnh tụ tôn giáo vĩ đại, nhưng trong cảm nhận của tôi, đôi lúc ngài ấy giống như một chính khách hơn là một đại sư. Tôi mỉm cười. Đúng vậy, Bác Từ Bà xem xét nhiều vấn đề ở khía cạnh chính trị, chứ không đơn thuần chỉ là mục đích tôn giáo, ví như việc khôi phục chế độ tạm nghỉ chẳng hạn. Đó là nhằm mục đích thống nhất Tây Tạng. Cao nguyên Thanh Tạng đất rộng người thưa, khí hậu khắc nghiệt, giao thông trắc trở. Bất luận là vương triều của người Tạng hay các vương triều phong kiến Trung Nguyên, nếu muốn kiểm soát đất Tạng, tất thiết phải thiết lập hệ thống tạm nghỉ quy củ, nghiêm ngặt và hiệu quả để đảm bảo việc truyền đạt thông tin, duy trì giao thông, tiếp đón người đưa tin và đảm bảo công tác hậu cần, cung cấp lương thực, vật dụng cho quân đội. Vương triều Tu Phan khi xưa đã xây dựng một hệ thống trạm nghỉ quy củ như thế. Phía Đông Bắc tiếp nối với trạm nghỉ của nhà Đường, phía Tây Bắc kéo dài đến Đôn Hoàng và An Tây, Tứ Trấn. Tiếc thay, sau khi vương triều này sụp đổ, thì hệ thống tạm nghỉ cũng theo đó trở nên hoang phế. Tràng cha trẻ vỗ tay tán thưởng. Bác Từ Bà quả là người có tầm nhìn xa trông rộng. Ngài đã nhìn nhận ra vấn đề này. Muốn thống nhất Tây Tạng, phải thiết lập kênh trao đổi thông tin hiệu quả. Trong năm đó, quyền quan tên gọi Đạt Môn đã mang theo chiếu thư của Hốt Tất Liệt và pháp chỉ của Bác Từ Bà đến đất Tạng, bắt đầu công cuộc xây dựng hệ thống trạm nghỉ. Trên đường đi, viên quan này đã triệu tập dân chúng, phân phát quà tặng, tuyên đọc chiếu thư và pháp chỉ, lập ra 7 trạm nghỉ lớn trên trục đường Thanh Hải, Cam Túc, Tây Tạng, 9 trạm nghỉ trên cung đường Tứ Xuyên và Sương Đô, căn cứ vào điều kiện đường xá và sản phật của từng địa phương. Riêng ở Tây Tạng đã có đến 11 trạm nghỉ nhỏ. Các trạm nghỉ được phân bố đều đến tận cùng xa kia xa xôi. Tôi hoan hỷ kết luận. Sau khi hệ thống trạm nghỉ được thiết lập, chính quyền trung ương đã kiểm soát được Tây Tạng chặt chẽ hơn. Có một số trạm nghỉ vẫn phát huy tác dụng cho đến tận cuối thời nhà Thanh. 木鱼听顿悠在此桥下，合着他悄然而至的琴唱，薄热情映书佛，树下他将佛偈一声声，沉鱼无名唤有时间起，他为缘伴他。 身旁，佛说无云流度是妄，将因果动念作业障，虔诚皈依，是痛后才懂得绝望，在树下故事里。 他静静坐着皈依的我，入了心底的是他身影，还是未知的痴妄。 沉默让树下的人感伤，他紧握住掌心的滚烫，斑驳着掩饰不了的凄凉，时光悄然流淌，是他无法言说的悲伤，将这段葬入佛龛捆绑，虔诚留给了西窗。佛说无因了土失望，将因果都念作业障，虔诚皈依是痛后才懂得绝望。暮色渐渐昏黄，树下的他清醒着绝望，只与空寂般孤佛清灯，归依那一段过往。